Phượng Tàn Phi Cầm Tú Thiên Hạ, chương 46, kế hoạch báo thù, góc truyện audio.com. Sau khi quản gia lui xuống, Phong Liệt Diễm và Lạc Tuyết không ai nói một câu nào. Phong Liệt Diễm duy trì tư thế suy tư thật lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Vân Thiên, đệ muốn liên kết với 5 người bọn họ đối phó Trang Thân Vương sao? Lạc Tuyết cười lạnh, đồng thời giọng điệu cũng đầy trào phúng. Phong đại ca sợ đệ tiểu đệ đối nghịch với Thân Vương Đại Kim. Làm liên lụy đến Liệt Diễm Sơn Trang sao? Phong Liệt Diễm bực bội, nện một quyền lên bàn. Cái bàn lập tức tan nát, tất cả người hầu đứng bên cạnh gương mặt đều sợ đến tái mét. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Phong Liệt Diễm giận dữ hét lớn, toàn bộ cút hết, bọn người hầu liền lập tức chạy trối chết, không ai dám ở lại. Trong đại sảnh chỉ còn 2 người đang dương cung bạt kiếm. Lạc Tuyết cho rằng Phong Liệt Diễm bị nàng nói trúng tim đen, nên thẹn quá hóa giận, còn cố tình trừng mắt nhìn Phong Liệt Diễm, mà Phong Liệt Diễm đi tới gần Lạc Tuyết, bây giờ 2 người chỉ cách nhau có một ngón tay. Đôi mắt Phong Liệt Diễm sâu như biển cả, nhìn không thấy đáy, âm thanh đầy tức giận nói. Vân Thiên, ta nói cho đệ biết, ta, Phong Liệt Diễm cho đến bây giờ cũng chưa từng nịnh nọt ai. Cũng không vì lợi mà quên nghĩa, ta đã ở trong hắc bạch lưỡng đạo mười mấy năm nay. Chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào, nay cả đương kim hoàng đế cũng phải kính ta 3 phần. Đệ cho là ta chỉ sợ một thân vương nhỏ bé hay sao? Đệ cho là, Phong Liệt Diễm ta chỉ vì chính mình mà quên bạn bè hay sao? Hôm nay Phong mỗ này nói cho đệ biết, ta đây đứng trên lập trường là một người bạn nên mới quan tâm đệ. Nếu như đệ cho là như vậy, thì tự mình tìm cách đi. Nói xong Phong Liệt Diễm vung tay áo rời đi, không thèm nhìn Lạc Tuyết. Lạc Tuyết nắm chặt tay phải, cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, sau vài giây, thì bỏ đi, cũng không quay đầu lại nhìn. Phong Liệt Diễm nghe thấy tiếng bước chân rời đi, tâm trạng liền trầm xuống, nhưng vẫn không đuổi theo, chỉ gầm nhẹ một tiếng. Chết tiệt, Lạc Tuyết đi tới lưng chừng núi thì gặp 5 vị thanh niên đang đi lên núi. Nàng nói với họ, các người đi theo ta. Lạc Tuyết nói một tiếng, sau đó vận công bay thẳng tới chân núi. 5 người nhìn theo Lạc Tuyết, rồi cũng vội vàng đuổi theo. 5 người đó kinh công trên giang hồ cũng xem như có 102. Nhưng mà nếu so với vị công tử cụt tay này thì không hề hấn gì. Trong lòng Lạc Tuyết cực kỳ tức giận, vận công chạy như điên, mà quên mất những người đang đuổi theo phía sau. Trong giây lát nàng nhớ lại, vội vàng dừng bước, mấy người kia cũng đuổi kịp, tất cả đều dừng lại. Thở hổn hển, sau khi đều hòa nội công, mới vội vàng nói, Vân công tử, chúng ta đã hẹn ước rồi, công tử có gì muốn nói? Lạc Tuyết gọi 5 người họ, Vân Dương Lục Kiếm Tùng, Thanh Châu Tư Mã Nam, Tê Tinh Trấn Triệu Trạch Quang, Lam Dục Thành Tống, Bình Cảnh Châu Trần Định Nhất, 5 người đều đồng loạt gật đầu, bản công tử muốn cách ngươi làm một chuyện, tuy không khó nhưng mà sẽ có nguy hiểm. Các ngươi có dám làm hay không? Lạc Tuyết lạnh lùng nói. Lục Kiếm Tùng liếc nhìn 4 người còn lại rồi nói. Nếu đã đồng ý với Vân công tử, chúng ta sẽ không thất hứa. Dù cho có lên núi đao xuống biển lửa, cũng để cho công tử phân phó. Bản công tử vẫn chưa nói cho các ngươi một chuyện. Các ngươi đã nghe qua Quỷ Diện Thần Y chưa? Lạc Tuyết lạnh lùng cười hỏi. Thấy 5 người đều kinh ngạc, sắc mặt cũng thay đổi. Tất cả điều này đều nằm trong dự liệu của Lạc Tuyết. Sở dĩ ta hiểu biết về việc dùng độc, bởi vì bản công tử là truyền nhân của Quỷ Diện Thần Y, nếu như không có Quỷ Diện Thần Y, thì các ngươi bây giờ chỉ là 5 cái xác mà thôi. Bản công tử cũng không có điều kiện gì lớn, ta muốn mỗi người các ngươi cho con gái của Thượng Quan Tướng Quân. Thượng Quan Vũ Điệp một đao là đủ rồi, 5 người vừa nghe xong. Mặc dù tất cả đều kinh sợ nhưng vẫn chấp tay nói. Đa tạ Vân công tử cứu mạng, chúng ta nhất định làm tốt việc này. 3 ngày sau, ta muốn các ngươi đi tới Trang Thân Vương phủ ở kinh thành Huyền An. Các ngươi mặc quần áo màu đen, che mặt lại, sau đó đợi đêm xuống thì hành động. Các người đi tới Thanh Tâm Các tìm Thượng Quan Vũ Điệp. Nhớ kỹ, bản công tử không cần nàng ta chết, chỉ cần các ngươi mỗi người cho nàng ta một đao. Còn có nàng ta cũng có võ công, các ngươi phải cẩn thận, ta, Vân Hận Thiên sẽ không để cho các ngươi chịu tiếng xấu. Sau khi làm xong, nếu có ai hỏi các ngươi cứ nói là ta sai khiến. Năm người đều suy nghĩ, nhưng không ai dám hỏi tại sao nàng phải làm như vậy. Mặc dù khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý, Lạc Tuyết mỉm cười nhìn họ. Xoay người rời đi, sở dĩ nàng nói thân phận của mình cho họ biết, là có mục đích riêng. Tin tức này mà lan ra, thiên hạ chắc chắn sẽ không yên bình rồi. Ha ha, Long Ngạo Thiên, trang thân vương phủ của người càng không được yên ổn. Thượng Quan Vũ Điệp, bắt đầu từ hôm nay, ác mộng của ngươi mới chính thức bắt đầu. Không ai biết công tử cụt tay đang ở đâu, kể cả Phong Liệt Diễm cũng không biết. Bởi vì sau khi Vân Hận Thiên nói chuyện với năm người họ xong, cũng không quay về Liệt Diễm Sơn Trang, Phong Liệt Diễm giờ chỉ biết hối hận, hận chính mình không nên nói chuyện nghiêm trọng đến vậy. Hắn biết rõ tính tình của Vân Hận Thiên, vậy mà cũng chọc giận đệ ấy. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Phong Liệt Diễm quyết định đi một chuyến tới Kinh Thành, hắn nhất định phải đi tìm Trang Thân Vương để báo thù. Đệ ấy nói hắn diễn trò, hắn làm sao có thể bỏ qua chuyện này, cách chương.